Chương 636, Lôi Chi Quốc Mạ Đạ Dạ. Đen nhánh bên trong trộn lẫn hỗn độn hủy diệt năng lượng hướng bốn phương tám hướng quét ngang, trong này, quy tắc tựa như đều bị sửa, trọng lực xuất hiện không tự nhiên và mẹo, trong tầm mắt lại hiện hiện mơ hồ chi sắc. Tại ta y chỗ rất xa một cái bí ẩn chỗ, phịch một tiếng xuất hiện một bộ chất gỗ thiên mã, trên biên kỵ lấy một người, chính là môn tạ vệ môn. Chất gỗ thiên mã rơi chân, là từng vòng thông linh trận đồ án, bốn phía thì đứng vững bốn khấu người khôi lỗi, hai tay vẫn duy trì kết ấn bộ dáng, ẩn ẩn có trả cờ dạ tại bọn họ chất gỗ thân thể thượng lưu truyền. Môn tạ vệ môn tại thiên mã bên trên xuống tới, tiện tay vô một cái, một mã bụng nhất thời mở ra, một đoàn hạt cắt từ trong đó lưu lạc. Hạt cắt rơi xuống trong ngay mắt, trên đất cắt sỏi thật giống như bị hấp dẫn, điên cuồng hội tụ, hô hấp ở giữa tạo thành một bộ người thân thể, theo trả cờ dạ lưu chuyển, màu da dần dần khôi phục bình thường, hiện ra rẻ sủ tổ bộ dáng. Bất quá hắn sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên thụ thương tích cực nặng. Ngươi không sao chứ? Môn tạ vệ môn hỏi thăm. Rẻ sủ tổ khoát khoát tay, còn tốt, bất quá thương thế rất nặng, không có nửa năm trở lên tu dưỡng chỉ sợ rất khó tốt. Nghĩ không ra ủ chỉ hạ ghen nhận thuật lại khủng bố đến loại trình độ này. Môn tả vệ môn thở dài một tiếng đạo, hắn có thế tại hỏa chi quốc sông ra lớn như vậy danh hào, quả nhiên không phải sóng đến hư danh, bây giờ nếu không phải sau cùng hắn nhận thuật đột nhiên bạo loạn, sợ sợ chúng ta không có cách nào dễ dàng như vậy rời đi. Zetsuto gật đầu, trầm giọng đạo, rất đáng sợ địch nhân, chỉ đáng tiếc thủ hạc bị cướp đi. Môn tả vệ môn đạo, thủ hạc chuyện này ta cu nở dê có trách nhiệm, chờ ngươi vết thương lành, ta sẽ giúp ngươi thành lập thôn làng. Zetsuto đại hỉ quay đầu. Chạy thoát rồi A Nguyên Địa, ghen vạn hoa đồng nhìn xem môn tạ vệ môn biến mất địa phương, liên tục không ngừng hủy diệt năng lượng từ trong cơ thể hắn xuyên qua. Nghịch thông linh thuật A, ngược lại là biện pháp tốt. Ghen ở trong lòng tán thường đạo. Tại Sèn Gỗ Cũ lúc, thông linh thuật vận dụng cũng không tấp nập, bởi vì các tộc giao phong kịch liệt, thảm liệt chém giết liên lụy sở hữu nhân đại bộ phận tinh lực. Ngoại trừ chiến đấu nhận thuật bên ngoài, còn lại nhận thuật phương diện gần như không có bất kỳ cái gì phát triển. Nhưng đối với chiêu này, ghen như cũ có hỉ hệ ưu do, thông linh thuật trên bản chất cũng là không gian nhận thuật một loại, có thể thông qua khế ước áp dụng không gian chuyển di. Bất quá tại trong thực chiến, lợi dụng chiêu này thoát ly chiến trường cũng khó dùng, nếu như đối thủ có phòng bị, có thế có vô số loại phương pháp đánh gãy, mà cho đến lúc đó, hắn liền sẽ lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Vừa mới cũng chính bởi vì ghen nhận thuật bạo tẩu, ngay tiếp theo ghen tự mình ra tay cù nở dê bị hạn chế, lúc này mới bị môn tạ vệ môn lợi dụng nghịch thông linh thuật chạy thoát. Được rồi, dù sao cũng không phải cái gì đại sự. Hơi suy tư, ghen liền đem chuyện này thả ở sau, cũng không thèm để ý sau một hồi lâu, bạo loạn trả cờ dạ năng lượng dần dần biến mất, ghen hư hóa tùy theo hủy bỏ, rơi tại mặt đất. Trước mắt là một loại như thế nào cảnh tượng, từ năng lượng bạo phát mồ nạ cả tâm, xuất hiện một cái vài trăm gạo cự khanh, sâu không thấy đáy, một loại nhỏ xíu quang mang chậm rãi lơ lửng, vi phạm với dẫn lực định luật, chiều thiên không trung lướt tới. Vạn hoa đồng xoay tròn, không gian đủ rủ mạ kỳ xuất hiện, nhất vi thủ hạc thân ảnh xuất hiện, ghen trực tiếp nhảy đến trên đầu của nó, mệnh lệnh đạo, đi, đi hỏa chi quốc cổ nổ hạ. Thủ hạc trong mắt tam câu ngọc hơi đổi, bước đi nhanh chân hướng đông phương mà đi. Nhìn, đối với chiêu này năm thuộc tính dung hợp còn nhiều hơn đoán luyện mới được. Ngồi tại thủ hạc trên đầu, ghen tóc dài theo gió cắt phi vũ, không có rõ ràng sử dụng qua chiêu này người, là rất khó cảm nhận được loại kia đối trả cờ dạ tinh chuẩn khống chế biến thái yêu cầu. Ghen bản đối với mình rất có lòng tin, vì phòng ngừa ngoại ý muốn thậm chí sử dụng tiên nhân hình thức, nhưng dưới loại tình huống này vẫn thất bại. Đương nhiên, cái này cũng có môn cửa bên trái vệ sau cùng phản kích lúc vừa vặn dẫn nổ hắn 5 loại thuộc tính dung hợp trả cờ dạ tiết chút vấn đề, chẳng qua nếu như ghen lực khống chế đầy đủ, vẫn sẽ không chiếu thành nhận thuật bạo loạn. Bất quá tổng thể tới nói ghen coi như tương đối hài lòng, chiêu này xác thực như mình suy nghĩ uy lực to lớn, vẹn vẹn lần thứ nhất sử dụng, trình độ nào đó liền siêu việt hoàn mỹ sở xạ nổ một kiếm chi uy. Đồng thời ghen có dự cảm, mình thuần thục nắm giữ sau chiêu này uy lực còn có thể mạnh hơn, nếu như có thể sử dụng 5 loại áo nghĩa cấp nhận thuật dung hợp, thậm chí có thể siêu việt mình thời gian chi kiếm, là chân chính kèm đi hòn chi chiêu. Thủ hạc đã bắt được, sơ đại phong ảnh cùng sơ đại khôi lỗi thủy tổ thực lực QNZ được chứng kiến, lần này cũng coi như chuyến đi này không tệ. Ghen cười ha ha một tiếng, trong lòng đối hai người làm ra đánh giá, dẹt sủ tổ thực lực hắn thấy đã có siêu việt ảnh cấp xu thế, từ động thủ biểu hiện nhìn, ước chừng cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ đỉnh phong cũng không kém nhiều lắm. Mà môn tả vệ môn thực lực thì càng mạnh một tuyến, căn cứ gen giao thủ với hắn phán đoán, hắn khôi lỗi thuật mặc dù không có thanh thế hạo đại nhân thuật, lại dị thường khó chơi, liền ngay cả gen đều cảm thấy có chút phiền phức, bản thân thực lực thỏa thỏa đạt tới bán thần không thể nghi ngờ. Đồng thời gen còn có loại dự cảm, lần này giao thủ thời điểm môn tả vệ môn còn có dư lực chưa ra, không phải ẩn tàng thực lực, mà là đơn thuần bởi vì dùng ra QNZ không có tác dụng gì. Đối mặt sau cùng bạo tẩu trả cờ dạ năng lượng, liền ngay cả gen đều lựa chọn tạm lánh, huống chi là hắn. Theo thủ hạc di động, gen bóng lưng tại trong sa mạc dần dần từng bước đi đến, thẳng đến biến mất tại đường chân trời cuối cùng. Bên này gen tại phong chi quốc cùng hai vị cao một trận, thành công đem thủ hạc mang đi không nói, tại khác một cái địa phương, lôi chi quốc, lại phát sinh cùng loại lại kiên quyết khác biệt một màn. Một thân hồng sắc áo giáp vũ trí hạ mạ đạ dạ tại sơn thạch ở giữa nhảy vọt, động tác thoăn thoắt, tại sơn thạch ở giữa lưu lại một mảnh tàn ảnh. Nơi này chính là lôi đỉnh chi gạ kẻ á vũ trí hạ mạ đạ dạ đứng tại một cái đứng vững thạch phong bên trên, nhìn lên trước mặt sơn cốc. Lúc trước hắn chưa có tới lôi chi quốc, chỉ là nghe nói lôi chi quốc nhiều sơn địa cùng câu lăng, lại không nghĩ rằng lại nhiều đến loại tình trạng này, đến sau này cơ hồ liền không có bình thường đường tạm biệt. Một mực là tại Lật Sơn Việt Lĩnh. Sơn cốc phạm vi rất lớn, từ tầm mắt nhìn nơi này có lẽ là cửa vào, trước mắt mây trắng cùng ô vân hỗn hợp phiêu đãng, đem ánh mắt che đậy, ẩn ẩn có tiếng sấm ở trong đó truyền ra, âm thanh tại trong sơn cốc quanh quẩn, tựa như một con manh thú gầm thét. Mà đã giả mắt phải huyết hồng một mảnh, tam câu ngọc ở trong đó xoay chậm chậm, muốn xuyên thấu qua vân vụ quan sát trong đó tình huống, lại ngoại trừ lôi đỉnh cái gì QNZ vô pháp phát hiện.